Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hàn Thấm khó có thể tin mà nhìn hắn. Cô đều đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để bị cha đánh. Nhưng không thể lường được, Lăng Dục Vĩ lại vì cô ngăn cản, còn tuyên bố quyền sở hữu. Trong lòng có một cỗ chua xót xen lẫn hy vọng, chờ đợi đan xen vào nhau. Hai người bọn họ có tình yêu, có hay không còn có một chút hy vọng chứ? Hà Mẫn Văn cảm nhận được, ở bên trong bầu không khí kỳ lạ, lại bị con trẻ mới chống đối, hé ra nét mặt già nua, thoáng chốc lúng túng, chỉ có thể căm giận bất bình mà rời đi. Trong phòng nghỉ trở lại yên tĩnh, Lăng Dục Vĩ nhìn hai dấu tay đỏ chót in trên khuôn mặt trắng nõn của cô, vươn tay ra muốn vuốt ve, nhưng lại khựng lại trước cô, gắt gao nắm thành quyền thu về. Hàn Thấm nhịn không được đánh vỡ trầm mặc. Vừa rồi, cảm ơn anh. Lăng Dục Vĩ không biết chính mình nên nói gì cả. Đối với cô, tình cảm đã muốn phức tạp, quá sâu lại rất là thống khổ. Nếu khi cuộc chơi này bắt đầu, hắn đã chuẩn bị làm ngơ cuộc hôn nhân này, nhưng sau khi biết cô dâu hoán đổi là cô, liền không thể nào làm được. Tôi chỉ là không quen nhìn có người bạo lực, không có ý tứ gì khác cả. Cảm thấy chính mình không thể cùng với cô ở chung một chỗ như thế này, hắn cầm lấy tay trang áo khoác, vô tình xoay người đi ra ngoài. Về phần cô, đã muốn thành công gả vào Lăng gia, có thể không đạt được những gì cô muốn. Cô sử dụng chính thủ đoạn của cô đi. Thứ lỗi, tôi không thể phụng bồi. Cái này chẳng khác gì. Hắn tỏ vẻ chỉ muốn duy trì cuộc hôn nhân hữu danh vô thực. Hàn Thấm vội vàng, nâng làn váy rất nặng, ý muốn đuổi theo hắn. Lăng Dục Vĩ à, anh hãy nghe em nói đã. Nhưng mà hết thầy đã quá muộn. Khi cô đuổi theo ra ngoài cửa, Lăng Dục Vĩ đã muốn đi xa. Cô chỉ thấy Lăng Phú Quý đứng rất xa nơi trên hành lang, dùng ánh mắt lạnh lùng như băng để nhìn kỹ cô. Đêm tân hôn, Hàn Thấm nhìn căn phòng mới rộng lớn mà thầm than chính mình có lẽ là từ lồng giam này chuyển sang một lồng giam khác. Lăng gia so với cô nhà xa hoa hơn rất nhiều, cô lại không có nhiều tâm tình để mà đánh giá. Mắt nhìn một bên qua hành lý đóng gói mang theo, đột nhiên tầm mắt của cô đảo qua thấy mấy mảnh giấy, mở nó ra, đây chính là bức họa mà David đã vẽ tặng cô. Trên bức chân dung nhìn cô cười sáng lặng, đối lập với hiện tại Sầu Vi thật là mỉa mai. Nghĩ tới sáng nay, cô không biết cuộc hôn nhân này có thể hạnh phúc được hay không. Cô không khỏi hoài niệm quãng thời gian chung vui vẻ trước kia, khi trước khi kết hôn cùng với Lăng Dục Vĩ. Khi nào thì cô mới còn có thể nở nụ cười tiếp như lúc ấy đây? Hoặc là cô có thể hay không cả đời rốt cuộc cũng mất đi tươi cười như thế? Tuy rằng sớm đã có sự chuẩn bị tâm lý sẽ bị Lăng gia lạnh nhạt, nhưng điều kiện tiên quyết của cô là phải đối với người Lăng gia không có tình cảm gì. Này cô biết David chính là Lăng Dục Vĩ. Cho dù bị hắn vô tình hiểu lầm thương tổn, nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi sự mong chờ. Cả cuộc đời, cô đều bị cha và anh trai thao túng trong lòng bàn tay. Chẳng lẽ cô không thể vì chính mình tranh thủ một chút hay sao? Hiện tại, cô chính là mình cả đi cho người đàn ông cô yêu. Cho dù quá trình có thể gặp không ít khó khăn, cô có lẽ nên xuất ra biểu hiện quyết đoán của mình trên thương trường, bởi vì hạnh phúc của chính mình mà cố gắng một lần đi. Hạ quyết tâm, nội tâm vững vàng đứng lên. Cô cẩn thận nhìn quanh căn phòng trong tương lai sẽ thành cuộc sống của cô. Một chiếc giường lớn, nội thất đồ gỗ tinh xảo, một chiếc ghế sofa. Lăng gia còn cẩn thận thay cô chuẩn bị bàn trang điểm. Xem ra cô ở trong này địa vị cũng không đến nỗi không ai để ý đến. Trong tâm trí đang suy tư bố trí như thế nào, đột nhiên cửa phòng bị mở ra, Lăng Dục Vĩ đi vào phòng. Hàn Thấm vội vàng trên tay chân dùng bỏ vào trong ngăn kéo. Anh muốn đi ngủ sao? Vẫn còn đối mặt với hắn ôm y phòng, Hàn Thấm cố gắng tỏ ra thân thiện, bất quá trên mặt khó che giấu được vẻ thê lương của người vợ. Tôi ư? Hắn luôn luôn bình tĩnh nhìn cô, nhưng lại lộ ra vẻ hoảng hốt, không khỏi cảm thấy buồn cười. Cô hình như là rất lo lắng. Em, bởi vì em không có thói quen cùng người khác ngủ chung giường. Thấy hắn có thái độ có vẻ tốt hơn nhiều, cô nhẹ nhàng thở ra, không tốt lắm ý tứ để mà thuyết minh. Ai ngờ, Lăng Dục Vĩ tươi cười châm chọc tuyệt không lưu tình nói. Yên tâm đi, tôi sẽ không cùng với cô ngủ chung giường. Tươi cười của cô đông cứng lại. Tôi cũng không có thói quen cùng với người khác ngủ chung giường, nhất là người kia còn mang ở trong lòng tâm kế nham hiểm. Nói đến đây, trong lòng hắn vẫn thập phần để ý đến chuyện phát sinh. Đối với hiểu lầm về cô cũng không có tiêu tan. vậy cho nên cô không cần phải lo lắng. Buổi tối nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net